Tiên tử xin tự trọng. Chương 261, nhân gian tung hoành cùng chiến đường chi nghị. Góc truyện audio.com. Tần Dịch đi vào trong cung điện lúc trước gặp cung chủ. Lần này không có trang bức sương mù lượn lờ gì đó. Bởi vì không có gì để trang rồi. Một con tiên hạc ngồi xổm trên bảo tọa. Không hề có hình tượng mà nhìn Tần Dịch vào cửa. Tần Dịch cảm thấy cung chủ này thật sự bình dị gần gũi. Liền cười nói, cung chủ tìm ta, cung chủ nói, ta lãng phí không ít thời gian, phải sớm chút trở về dưỡng thương, vừa rồi cùng Mặc Lâm tử tử tuyền tử nói vài câu. Hiện tại đến phiên ngươi, Tần Dịch sững sờ, tại sao không tìm cư sư tỷ, hai ngươi như nhau, tiên hạc dương cánh lên, phảng phất người đang khoát tay, nói ra, Vân Tụ tính tình thanh cao xuất trần, không quá ưa thích những tục sự này. Ta nghe nói ngươi rất có sáng kiến, cảm thấy tìm ngươi nói chuyện thích hợp hơn một chút, Tần Dịch đành phải nói. Cung chủ mời nói, hiện tại ta bị thương, thiên cơ tử cả hệ thoát ly, tiên cung nhìn như vừa diệt một ma tông đồng cấp, uy danh hiển hách, thực tế là thời điểm suy yếu nhất, mà mới được một ít điểm tài nguyên, đối với đệ tử phát triển rất có lợi, cũng không thể dễ dàng buông tha không muốn, như thế liền lộ ra giật gấu vá vai. Thực lực phù phiếm, ngươi có ý kiến gì không? Tần Dịch nói, tiên cung so với tông môn khác có một ưu thế rất lớn. Nhìn như nhân thủ không đủ, thực tế nhiều hơn bất kỳ ai. Họa hồn thư linh của chúng ta, cơ quan khôi lỗi của kỳ kỹ một hệ, đều có thể thay thế rất nhiều nhân lực. Nếu có điểm tài nguyên cần đóng giữ, chỉ cần phái mấy nhân thủ tọa chấn là được, chủ yếu dựa vào những thứ này. Cung chủ cười nói. Việc này Mặc Lâm tử đã nhận, cầm kỳ thư họa tông các ngươi phái thư linh họa hồn. Dùng để tuần tra, chia sẻ áp lực của bọn hắn. Có vấn đề không, ta sẽ cùng sư tỷ nói. Có lẽ không thành vấn đề. Ân, con có ý kiến gì không? Tần Dịch trầm ngâm nói. Thế thứ này không phải chỉ có thực lực của bản thân. Cũng bao hàm bên ngoài. Tiên cung hành sự không thể lại trốn tránh một mình vui thú. Phải có minh hữu giao thiệp nhất định, ví dụ như những kẻ thù của đại hoan hỉ lần này kề vai chiến đấu kia. Chúng ta không lôi kéo liền sẽ bị thiên cơ tử lôi kéo. Thừa dịp hiện tại thiên cơ tử không có thời gian nhàn rỗi. Chúng ta nên xuống tay trước, ví dụ như thu hoạch lần này có thể chia cho bọn hắn một ít. Có tông môn thành lập kết giao. Mà những tán nhân kia có thể nghĩ cách thử xem có thể làm khách khanh danh dự và vân vân hay không. Mặc dù giống như có chính có ma, nhưng tiên cung chúng ta cũng chính là một tà môn nha. Cung chủ ha mà cười một tiếng. Tiếp tục, còn có đại tông như thiên khu thần khuyết, bồng lai kiếm các, ta nghe nói trước đây bồng lai kiếm các còn có ý luận võ hữu nghị các loại. Có thể khởi động, thành lập kết giao hữu hảo. Đến lúc đó người khác muốn làm vậy, cũng phải nghĩ kỹ, quy kết mà nói chính là nhân gian tung hoành thuật, chấm, đúng là chuyện ngươi có thể suy tính. Cung chủ cười nói, còn nữa không, bên ngoài không chỉ có minh hữu, còn có phe cánh, Tần Dịch nói, hiện tại tài nguyên bành trướng, có thể cân nhắc phát triển ngoại môn hoặc là tông môn. Gia tộc tu tiên lệ thuộc rồi. Có một ít điểm tài nguyên dứt khoát cũng có thể phái tông môn gia tộc lệ thuộc gần đó quản lý. Chúng ta tìm người cố định rút thành là được, cần gì nội bộ tiên cung tự mình giải quyết toàn bộ. Có chút thú vị, cung chủ tựa lưng vào ghế, trầm ngâm hồi lâu, cười nói, ta cảm thấy ngươi phụ trách việc này cũng không tệ lắm. Có thể gánh vác không? Cho ngươi thêm tí trước. Tần Dịch lắc đầu, ta không thích hợp, Doãn Nhất Trung rất thích hợp đấy. Cung chủ trợn mắt nói, vậy ngươi không có việc làm rồi. Tần Dịch rất im lặng, nếu cung chủ bố trí nhiệm vụ, Tần Dịch đã là một phần tử của tông môn. Tuyệt không từ chối, về phần ti chức cố định, ta không có năng khiếu. Liền giống như làm giám sát, bổn ý giám sát của cung chủ đều bị ta nhầm rồi. Không nhầm, ta cảm thấy rất tốt. Lần này không phải chính là ngươi cầm lông gà làm lệnh tiễn. Lừa gạt chấp pháp điện gây sự, đem mưu tính tông cột lên xe, mới dẫn đến hàng loạt biến cục. Kết quả này mặc dù không phải ta ban đầu muốn, nhưng ngẫm lại cũng không tệ. Cá nheo đã đến tình trạng có thể nuốt người, cũng không thể lại muốn rồi. Tần Dịch xấu hổ, cung chủ ngài thế nhưng là đại năng. Phải xem bản chất chính là ta đang gây sự. Thế nhưng tiểu tần a, cung chủ cười tủm tỉm nói. Ta vốn là muốn tiên cung có một mưu tính tông có thể gây sự. Nhưng bây giờ đã không có. Tần Dịch lau mồ hôi. Cung chủ ngươi đối với ta có rất nhiều hiểu lầm a, ta không phải một người gây sự. Một chút cũng không muốn. Ta chỉ muốn về nhà ôm sư tỷ. Cung chủ không có để ý đến hắn. Tiếp tục nói, tiên cung còn thiếu một hệ y tông. Vốn nội bộ đan dược cung ứng đều là y tông cung cấp. Hiện tại chủ lực ly khai, còn thừa lại một ít ruồi không đầu không biết làm sao. Ta nghe nói ngươi có thể luyện đan. Tần Dịch ngẩn người, cái này, cung chủ muốn nói cái gì? Trải qua chiến dịch này, ta cũng nhận thức được tiên cung còn khiếm khuyết một đường khẩu quan trọng. Đường khẩu nào? Chuyên vụ chiến đấu đấy. Cung chủ nói, các tông mạnh ai nấy làm. Sau đó năm bè bảy mảng đối ngoại đánh nhau. Có cái dám tác dụng, tu hành có thể tại các tông, mà lúc lâm chiến nên do một đường khẩu chiến đấu điều động. Phụ trách chủ tính chung đối ngoại, các tông môn đều có, chúng ta không có, Tần Dịch mấp máy miệng. Cái này ngược lại cũng có lý, mà loại đường khẩu này trông cậy vào theo Huy Dương xây dựng coi như xong. Đến trình độ Huy Dương xuất mã cũng là đại sự tông môn rồi. Không dùng tới chuyên đường. Ta suy tính vẫn là dùng Đằng Vân làm nòng cốt, dẫn một đám cầm tâm cảnh, xử lý chiến sự thông thường. Cung chủ vung cánh, chỉ vào Tần Dịch, ngươi là đoán cốt cảnh, vừa vạn, hơn nữa ngươi rất có thể đánh, so với rất nhiều đồng môn càng có năng lực thực chiến. Lang Nha bổng đi đầu, chứ ngươi ra còn có thể là ai? Tần Dịch nhịn xuống dục vọng nhà rãnh, cẩn thận hỏi. Sau đó thì sao, bổn tọa quyết định thành lập chiến đường, vừa vặn chiến đường là cần y dược bổ sung nhất, ngươi hoàn mỹ gián hợp, đường này do ngươi phụ trách, đệ tử luyện đan của y tông toàn bộ nhập vào, với tư cách chiến đường hậu cần. Tần Dịch, hóa ra ngươi là sớm có cân nhắc à, gọi ta tới hỏi chuyện gì đó. Căn bản chính là đến giao nhiệm vụ đấy, bất quá nói trở lại, chiến đường nghe có chút hợp khẩu vị. Hình như so với làm giám sát càng thích hợp với mình. Ta sẽ để cho nội điện làm ra chương trình tỉ mỉ. Đến lúc đó phối hợp ngươi thành lập đường mới. Cung chủ dường như rất mệt mỏi. Vô lực mà vung cánh. Cứ như vậy đi, ta muốn đi dưỡng thương rồi. Ngươi cũng trở về ôm sư tỷ của ngươi đi. Vừa mới dứt lời, tiên hạc run lên một cái. Phành phạch nhảy dựng lên. Biến thành con tiên hạc canh cổng kia. Ánh mắt còn có chút si ngốc, Tần Dịch một bụng lời nói còn chưa kịp nói. Cung chủ liền đổi thành một con ngốc điểu, chỉ có thể đem lời nuốt trở về. Về nhà tìm sư tỷ, thật kỳ quái a, cung chủ này vì sao giống như rất coi trọng mình. Hắn mới đến tiên cung tính toán đâu ra đấy một năm cũng chưa qua. Loại trách nhiệm này liền giao cho hắn, Đỗ Bình Sinh những Đằng Vân uy tín lâu năm kia người nào không mạnh bằng hắn. Người nào không phục chúng bằng hẳn a, lúc trước cũng thế. Giám sát sứ không hiểu thấu. Cho một người mới, quá không câu nệ tiểu tiết rồi a. Trở lại Cầm Kỳ Phong, đem quá trình gặp mặt cung chủ nói chi tiết cho Cư Vân Tụ. Cư Vân Tụ cũng là ánh mắt cổ quái mà dò xét hắn. Chần chờ nói, đã từng có lời đồn, nói ngươi có phải là con riêng của cung chủ hay không? Tần Dịch phản bác đều nói không ra, bởi vì hắn căn bản không biết cha mẹ của nguyên thân này là ai. Nói như vậy ngược lại cũng không phải là không có khả năng a. Bằng không cung chủ này vì sao sẽ đối đãi hắn khác biệt như vậy? Bất kể ngươi là con riêng của cung chủ hay là đặc biệt hợp mắt hắn. Dù sao phái chút họa hồn thư linh làm tuần tra việc này ta đáp ứng. Không có chuyện của ngươi. Cư Vân Tụ lười biếng tựa ở trên giường êm, thoải mái mà duỗi lưng một cái. Ta muốn đi ngủ rồi. Đừng hy vọng mượn loại cớ này ở lý chỗ ta. Thanh Trà, tiễn khách, Tần Dịch thở dài, chỉ thấy Thanh Trà rất nghe lời mà đi tới. Nắm lấy cổ tay Tần Dịch vất vả mà kéo ra ngoài. Xong rồi, xem biểu hiện này, cơn giận không biết phải bao lâu mới có thể tiêu tan. Tần Dịch từng bước một theo Thanh Trà di chuyển ra ngoài. Quay đầu nhìn Thanh Trà vất vả kéo xe, Tần Dịch tâm niệm chợt chuyển, bỗng nhiên cười nói, Thanh Trà, sư thúc mang ngươi đi ra ngoài chơi được không? Y bói mưu tính hơn 30 phong, chúng ta đều không có hảo hảo thưởng thức qua đây. Nhân dịp cuối thu này, lá rụng trong núi, ánh trăng sáng tỏ, thong dong trong núi dưới rừng, ngắm cảnh chưa biết, không biết đẹp cỡ nào. Thanh Trà vẻ mặt ước mơ hướng tới. Tốt a, hai người liền muốn chạy ra ngoài. Cư Vân Tụ lập tức từ trên giường bắn lên, lông mày lá liễu dựng ngược. Các ngươi dám, cách trương.